Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chúng ta mộng tưởng, ngoại ý muốn không ngoại ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ. Đoạn Hoành Thụy trong nháy mắt, trong gió lộn xộn, mắt nhỏ đều nhanh phải trừng ra hốc mắt bên ngoài, giống như nữ nữ là đôi mắt nhỏ đối với mắt to. Cảm giác mình thường thức phá vỡ, tam quan vỡ vụn, trong nội tâm quả thực là phiên giang đảo hải. Cái này 5-6 tuổi manh manh tiểu cô nương, cũng là đầu hạ anime thất nghệ thuật tổng giám. Đùa ta đây, Đoạn Hoành Thụy không có ngay tại chỗ phun ra một cái lão huyết. Đã coi như là công lực thâm hậu, mang vạn nhất khả năng. Hắn quay đầu nhìn về phía La Khải. Ánh mắt phức tạp khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Cái này thật không phải đùa ta. La Khải cười cười nói. Đoạn tiên sinh, đây là nữ nhi của ta La Sơ Hạ. Nhũ danh là làm nữ nữ. Nàng cũng là chúng ta anime phòng làm việc nghệ thuật tổng giám. Ngồi ở bên cạnh Trương Bác, nghiêm túc khuôn mặt, thực hắn nụ cười đều nhanh không nín được. Vừa mới biết La Khải để cho nữ nữ đảm nhiệm nghệ thuật tổng giám thời điểm. Hắn phản ứng giống như Đoạn Hoành Thụy cũng kém không nhiều. Lại là thật, Đoạn Hoành Thụy tâm tình trong khoảnh khắc thấp xuống. Bởi vì hắn thấy, La Khải hoàn toàn là tại khôi hài. Dạng này làm ra làm việc thất giống kiểu gì tử. La Sơ Hạ tiểu bằng hữu công viên nước. Đoạn tiên sinh, chấm ngoặc kép. La Khải cầm Đoạn Hoành Thụy thần sắc biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Hắn năng lượng rất dễ dàng suy đoán ra đối phương nội tâm ý nghĩ. Hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đó chính là ngươi lúc trước dấn thân vào anime hành nghiệp. Con mắt là vì cái quái gì? Con mắt là cái quái gì? Vấn đề này lập tức cầm Đoạn Hoành Thụy mạch suy nghĩ cho vặn trở về. Hắn năm đó ở đại học học cũng không phải là anime chuyên nghiệp. Tiến vào cái nghề này có rất lớn nhân tố. Muốn nói con mắt chỉ sợ cũng chỉ là vì duy trì sinh kế mà thôi. Chỉ bất quá vài chục năm làm xuống đến. Đối với mình tham gia nghề có thâm hậu cảm tình. Bằng không hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây đi cầu chức. Do dự một chút, Đoạn Hoành Thụy nói ra. Vì là kiếm tiền nuôi gia đình đi. Hắn ăn ngay nói thật, cũng không thèm để ý La Khải cái nhìn. La Khải mỉm cười, nói ra, rất bình thường lý do, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta sáng lập cái này anime phòng làm việc là vì mộng tưởng. Ngươi tin không? Đoạn Hoành Thụy sững sờ, mười mấy năm trước hành nghề kinh lịch trải qua, để cho hắn gặp qua không ít vì giấc mộng mà làm anime người trẻ tuổi. Bọn họ hung hoài chí khí, bọn họ nhiệt huyết dâng trào, bọn họ vì là làm ra nhất lưu quốc sản anime mà không ngừng nỗ lực. Nhưng là kết quả đây, những người tuổi trẻ này thường thường tại tàn khốc hiện thực trước mặt đâm đến đầu rơi máu chảy. Đem hết toàn lực cũng vô pháp sửa đổi hành nghiệp cố tật. Sau cùng không phải đổi nghề cũng là trầm luân, được chăng hay chớ không lý tưởng. Hiện tại ai còn nói cái gì mộng tưởng, vậy cũng là ngu ngốc. La Khải là ngu ngốc sao? Đoạn Hoành Thụy không phản bác được, không biết trả lời như thế nào. La Khải hiển nhiên cũng không có trông cậy vào hắn trả lời. Tiếp tục nói, người nhất định rất kỳ quái. Vì sao ta muốn để nữ nhi đương anime phòng làm việc nghệ thuật tổng giám? Bởi vì cái này mộng tưởng chính là ta cùng với nàng cùng đi thực hiện. Đoạn tiên sinh, người trước tiên có thể nhìn xem chúng ta mộng tưởng là cái quái gì, rồi quyết định phải chăng gia nhập thế nào. Đoạn Hoành Thụy gật gật đầu, tiếp tục lật ra trong tay hạng mục sách. Hắn hiện tại cũng không kém điểm ấy thời gian. La Khải cười cười, quay đầu nhìn về phía nữ nữ, đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Nghệ thuật tổng giám vị trí này là hắn cố ý lưu cho nữ nữ. Tương lai Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phim hoạt hình làm được. Đầu tiên nhất định phải qua nữ nữ cửa này. Nữ nữ cảm thấy đẹp mắt vậy thì ok. Nữ nữ nếu là cảm giác có cái gì vấn đề, vậy thì sửa chữa làm lại. bởi vì bộ này phim hoạt hình là vì nàng chế tác. Đồng dạng cũng là vị trí trăm ngàn vạn nàng người đồng lứa mà chế tác. Đoạn Hoành Thụy lý lịch coi như không tệ. Hắn có bao nhiêu năm hành nghề kinh nghiệm, lại là phòng làm việc phi thường cần thị trường tổng giám. Nếu như có thể gia nhập liên minh đầu hạ anime, này không thể nghi ngờ có thể phát huy ra rất trọng yếu tác dụng. Nhưng tiền đề hắn đúng lý hiểu biết, hỗ trợ La Khải ý nghĩ cùng dụng tâm. Nếu không đạo bất đồng bất tương vi mưu, La Khải cũng không sốt ruột, mà theo hạng mục sách từng tờ bị lật ra. Đoạn Hoành Thụy ý nghĩ dần dần trở nên khác biệt. Phần này hạng mục sách lược thư nội dung phi thường tường tận. Cũng không phải cái quái gì chắp vá lung tung đứng lên mặt hàng. Anime cơ sở thiết lập, cố sự tình tiết phi thường hoàn chỉnh với lại tương đối thú vị. Trọng yếu nhất là, anime trong chuyện xưa chủ yếu nhân vật toàn bộ thiết kế hoàn thành. Lấy Đoạn Hoành Thụy chuyên nghiệp ánh mắt đi xem, lối suy nghĩ sáng ý, hình tượng miêu tả thậm chí tô màu phối màu cũng là nhất lưu. Phi thường khó được là, Đoạn Hoành Thụy tìm không thấy bao nhiêu sao chép bắt chước thành phần. Mặt khác hạng mục sách đối với anime chế tác yêu cầu rất thấp. Nó không phải đương thời thịnh nhất đi 3D anime, thậm chí ngay cả ngụy 3D đều không phải là, cũng thuần túy 2D. Dùng bình thường nhất anime software đều có thể chế tác, ý vị này chế tác thành bản sẽ phi thường kém. Tốc độ cùng hiệu suất hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí không cần quá nhiều thâm niên anime sư cùng đặc hiệu sư. Nhưng là dạng này phim hoạt hình, có thể được đến thị trường tán thành sao? Đoạn Hoành Thụy thói quen đứng tại chính mình trên chức vị đi suy tư. Phát hiện thế mà thật là có một chút khả năng, tiểu bằng hữu sẽ thích. Là một vị thâm niên hành nghề người. Đoạn Hoành Thụy đối với quốc sản anime hiểu biết là rất sâu sắc. Hắn biết thực đối với kém ống người xem đám người mà nói. Cũng không phải là thuyết hình ảnh chói lọi. Đặc hiệu nổ tung anime liền nhất định là tốt. Bọn họ ưa thích là loại kia thú vị. Có yêu, đặc sắc phim hoạt hình hình tượng và cố sự. Mà Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hiển nhiên có dạng này yếu tố. Cho nên cho dù là 2D phim hoạt hình, cũng có rất đại khái dẫn đầu thắng được tiểu quan chúng yêu thích. Xem hết một trang cuối cùng nội dung, Đoạn Hoành Thụy yên lặng chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói ra. La Tổng, ta muốn hỏi hỏi, đầu hạ anime phòng làm việc tiền kỳ đầu tư có bao nhiêu? La Khải bất động thanh sắc duỗi ra một cái bàn tay. 500 vạn, 500 vạn. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy gật gật đầu. Mấy năm trước anime hành nghiệp nóng nhất thời điểm, mọi người như ông vỡ tổ chế tác 3D anime. Các loại vượt qua Hollywood lời nói hùng hồn là bay đầy trời. Khiến người ta cảm thấy quốc sản anime thế bất khả đáng rất có triển vọng. Khi đó một nhà động họa công ty hoặc là phòng làm việc đầu tư động một tí mấy ngàn vạn. Hơn 100 triệu đều cũng phổ biến. Đừng không nói, vẻn vẹn là mua sắm chính bản software liền cần tốn hao chí ít mấy trăm vạn. Có chút đặc thù chuyên nghiệp software thậm chí muốn lên ngàn vạn. Nếu như ai nói đầu cái 500 vạn tới làm anime, vậy nhất định sẽ bị chết cười. Tình huống bây giờ đương nhiên khác biệt. Với lại liền Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hạng mục này tới nói. Phổ thông gia dụng điện não cùng phổ thông thương nghiệp anime software đều có thể giải quyết sống. 500 vạn đầu tư chỉ sợ càng đa dụng hơn tại tiền thuê nhà cùng tiền lương bên trên. Ngẫm lại, Đoạn Hoành Thụy lại hỏi. La Tổng, vậy tương lai phim hoạt hình chế tác sau khi hoàn thành? Ngươi chuẩn bị đặt ở cái nào con đường phát hành? Mạng lưới vẫn là truyền hình truyền thông? La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Truyền hình làm chủ, mạng lưới lần, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đối mặt người xem đám người là nhỏ tuổi trẻ em. Truyền hình truyền thông tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đoạn Hoành Thụy nhất thời vặn chặt lông mày. Nói ra, La Tổng, hiện tại đài truyền hình đều không thế nào thích quốc sản anime. Chính sách phụ cấp xét duyệt cũng phi thường nghiêm ngặt. Ngươi có phương diện này con đường quan hệ sao? Năm gần đây trong nước anime hành nghiệp loạn tượng bộc phát. Vì là lừa gạt quốc gia phụ cấp, các loại làm ẩu nội dung tràn ngập thị trường. Kém tiền khu trục thông minh tiền hiện tượng cực kỳ hung hăng ngang ngược. Cuối cùng dẫn đến hiện tại hỏng bét cục diện. Đài truyền hình cũng phiền chán đám hàng này. Căn bản không nguyện ý dùng tiền mua sắm phát ra quyền. Liên đới lấy một chút chế tác coi như tinh xảo quốc sản phim hoạt hình cũng hung hăng ép giá. Dẫn đến rất nhiều anime chế tác công ty là một tụ bồi một tụ. Chế tác đến càng nhiều bồi càng thảm. Hiện tại nhỏ tuổi hóa phim hoạt hình đều nhanh không có người làm. Không ít động họa công ty đổi làm mạng lưới cải biên thành nhân hướng về động mạn. Con đường cũng lấy mạng lưới làm chủ. La Khải lắc đầu nói ra, chúng ta không có hai phương diện này con đường, nhưng chúng ta có thể miễn phí. Đoạn Hoành Thụy kinh ngạc, miễn phí cho đài truyền hình truyền bá. Vậy làm sao kiếm lời quay về thành bản? Động họa công ty cầm tác phẩm miễn phí trao quyền cho đài truyền hình phát ra cũng không phải là chuyện hiếm lạ, miễn phí con mắt là vì phụ cấp. Bởi vì chính sách quốc gia có phương diện này quy định yêu cầu. Nhưng vấn đề là La Khải chính mình cũng nói không có chính sách con đường. Đây chẳng phải là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Chờ chút, Đoạn Hoành Thụy trong ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn nghẹn ngào nói ra, ngươi là muốn làm nhãn hiệu. La Khải cười nói, không sai, hắn tất nhiên quyết định sáng lập anime phòng làm việc. Đối với hành nghiệp tình huống đương nhiên là có đi dài. Cho nên hắn không được trông cậy vào dựa vào Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phát ra quyền. Lại kiếm tiền, vậy cũng không có bao nhiêu tiền. Làm ra nhãn hiệu, làm thành đại phẩm bài. Lại tiến hành nhãn hiệu trao quyền mới là vương đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.